Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 9. Trận chung kết PPS. Hai chương này trực tiếp đem không có nói mùa thu giải thi đấu cho lập tức sắp xếp đi ra, sau khi sẽ đem tầm mắt một lần nữa ngưng tụ đến xây đô cao trung. Hy vọng mọi người bao dung đến ngày thứ hai. Tương tự là ở Jingu sân bóng, Tokyo 1, bước trận chung kết bắt đầu. Cũng chính là bát cường trong lúc đó thi đấu, đều cho sắp xếp ở Jingu sân bóng tiến hành. Tokyo 1, bước trận chung kết trận thứ 3 đầu võ cuộc tranh tài này. Thi đấu song phương là Ichidaizen cùng Hồng Ma Đại Tương Lương vừa tiếp nhận Manaka Kaname đảm nhiệm đội bóng A-Picture Amahisa Kosei. Biểu hiện ra không phải bình thường thực lực, toàn bộ hành trình áp chế đối thủ, trợ giúp Ichidaizen thăng cấp để Ichidaizen thành người thứ 3 tứ cường cuối cùng một hồi tứ cường. Đại chiến, quyết chiến song phương là Sensen cùng Seiko. Seiko xem như là khóa này trong đại tái không lớn, không nhỏ một cái hắc mã. Trước kia mùa hè giải thi đấu thời điểm, chiến tích của bọn họ là vòng thứ nhất bị đào thải, bây giờ có thể ở toàn bộ Tokyo giải thi đấu thi đấu bên trong một đường thăng cấp đến hiện tại, đã xem như là sáng tạo kỳ tích. Khán giả cho rằng bọn họ có thể đi đến một bước này đã là phi thường thần kỳ, lại hướng về tiến lên trước một bước, hoàn toàn không thể nào so sánh với đó. Sensen học viện tuy rằng không tính hung hăng, nhưng gần nhất mấy năm qua chiến tích nhưng tương đối khá, thường thường có thể đánh vào Tây Tokyo tứ cường, so sánh với đó càng có tứ cường dáng dấp, nhưng kết quả nhưng phi thường ngoài dự đoán mọi người. Cứ việc một lúc mới bắt đầu, Sensen học viện liền đạt được dẫn trước thế, nhưng sau đó Seiko bạo lực tuyến tấn công bạo phát, liên tục bắt ba chi Homerun, triệt để đánh tan tiểu cự nhân Maki. Điều này cũng triệt để đánh tan Sensen Academy. Seiko lấy hung hăng hắc mã tư thái, cái cuối cùng thăng cấp tứ cường xác định. Có điều qua ngăn ngắn 6 ngày, này bốn chi đội ngũ liền không thể không lần thứ hai từng đôi chém giết bọn họ, đem đấu võ trận chung kết tiêu chuẩn căn cứ tân mùa giải quy định. Tokyo là có mực tái bán ra thi đấu quyền, Tokyo khu vực quán quân đem trực tiếp thăng cấp giải mùa xuân, Tokyo khu vực Á quân đem cùng Kanto đại hội đệ 5 tên tranh cướp cái cuối cùng thăng cấp tiêu chuẩn. Nguyên tắc bên trong cái này tân quy định hẳn là còn chưa hề đi ra. Yakuji cuối cùng có thể tham gia Koshien, chọn dùng chính là ở ngoài thẻ chế độ. Nói cách khác, tổ ủy hội cho rằng một năm này Yakuji cao trung biểu hiện rất tốt, vì lẽ đó cố ý đem tiêu chuẩn cho bọn hắn. Tháng này một hồi thăng cấp trận chung kết, này tứ cường đội ngũ coi như là một cái chân nhảy vào Koshien ngưỡng cửa. Seiko xuất chiến Inashiro. Cuộc so tài thứ nhất thi đấu kết quả tương đương ngoài dự đoán mọi người. Cứ việc Narumi Yamaichi mới bắt đầu mấy hiệp ném cầu, nhưng bọn họ cũng là vừa bắt đầu liền đặt vững thi đấu ưu thế. Hiệp 1 đạt được 5 điểm, hiệp thứ 2 đạt được 2 điểm sau khi Seiko học viên thay đổi picture. Cái này picture biểu hiện vừa bắt đầu cũng phi thường bất ổn, trực tiếp bị bắt 3 điểm. Tuy nói ở phía sau đến thi đấu bên trong, bọn họ ổn định tình thế, cũng không còn mất điểm. Đặc biệt là cái kia người dự khuyết picture biểu hiện càng có thể nói ưu tú, cùng trước mất điểm thời điểm so với như hai người khác nhau, nhưng này vẫn không có có thể thay đổi cuối cùng kết cục. Hiệp 5 thi đấu 10 không sớm kết thúc ở Tokyo giải thi đấu tứ cường thi đấu bên trong, đánh ra kinh khủng như thế chênh lệch điểm số liền tình thế. Bây giờ xem ra Inashiro Industrial cao trung không nghi ngờ chút nào là tối có hy vọng có thể đi tới cuối cùng đội ngũ. Một bên khác cường cường đối thoại Yakuji cao trung xuất chiến Ichidaizen thi đấu vừa bắt đầu, Todoroki Raichi liền đánh văng ra ngoài Homerun xuất đạo sau khi gần như không ai địch nổi Amahisa Kosei, cuối cùng cũng coi như là lĩnh giáo. Cái gì gọi là toàn quốc cao cấp nhất Butter quá khủng bố. Loại kia khủng bố là đầy đủ kinh sợ người linh hồn, cạc cạc. Todoroki Raichi ma tính tiếng cười vang vọng toàn bộ Jingu sân bóng, đánh đi ra ngoài đi. Raichi, xem ngươi, tiến vào Koshien đi, dựa vào chính mình cái kia vui sướng tràn trề vung chày. Quái vật bình thường đánh bóng thực lực Todoroki Raichi hấp phấn vô số bây giờ ở toàn bộ Tokyo khu. Vực, hắn nổi tiếng tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu được hoan nghênh trình độ thậm chí có thể. Xếp hạng thứ 3 tiếng tăm mơ hồ đã có thể cùng Sawamura Aizun, Narumi Yamei, Miyuki, Mukai đánh đồng với nhau phải biết 4 vị này. Cái kia đều là từng ở Koshien bên trong biểu hiện qua chính mình ngoại trừ Sawamura. Cái khác 3 cái càng là ở bóng chày thiếu niên thời điểm cũng đã có tiếng tăm Todoroki Raichi vẹn. Vẹn xuất đạo nửa năm, dĩ nhiên có thể với bọn hắn sánh vai cùng nhau ngươi không phải không thừa nhận. Bản thân hắn thực lực khủng bố, cùng Todoroki Raizo kinh doanh năng lực khán giả là yêu thích hí kịch tính hiệu quả liền nói thí. Dụ như Todoroki Raichi lúc trước cùng từng ở Koshien ném bóng qua Manaka Kaname quyết đấu lúc đó. Nếu như là Sawamura Aizun bắt Homerun, mọi người hay là cho rằng đây chính là chuyện đương nhiên coi như là khiếp sợ với đại ma vương thực. Lực khủng bố, cũng sẽ không cảm thấy kết quả này là nhiều khó khiến người ta tiếp thu dù sao ở trung học thời. Đại bắt đầu. Sawamura Aizun cũng đã hưởng dự toàn quốc mọi người đối với thực lực của hắn. Là có một cái rõ ràng phán đoán mà Todoroki Raichi đây. Hoàn toàn không có bất kỳ chiến tích, thậm chí đều không có trung học chơi bóng trải qua nhưng chính là như vậy một cái gia hỏa. Hầu như dựa vào sức một người, triệt để đánh tan Manaka Kaname phảng phất ngang trời giết ra đến quái thú như thế. Todoroki Raichi một trận chiến thành danh đối với như vậy nội dung vở kịch dưới sáng tạo ra đến kết. Quả, mọi người tự nhiên là khắc sâu ấn tượng ở sau khi mùa hè giải thi đấu kết thúc. Yakuri khắp thế giới tìm hào môn đá thi đấu. Hào lấy thắng liên tiếp trong quá trình này. Todoroki Raichi trước sau đánh ra qua vô số cường ném ném bóng. Triệt để đặt vững địa vị của chính mình theo năm thứ 3 các tuyển thủ tốt nghiệp. Hiện tại Todoroki Raichi, nghiễm nhưng đã là Tokyo thứ nhất đập chủ lực, thậm chí toàn quốc thứ nhất đập chủ lực dưới tình huống như vậy. Hắn tiếng tăm xuyến thăng nhanh như vậy, cũng sẽ không kỳ quái Tokyo đoạn thời gian gần nhất này. Hiện ra không ít tốt picture nhưng đập chủ lực. Liền như thế một cái dòng độc đinh cũng khó trách mọi người sẽ bị Todoroki Raichi hấp dẫn điểm số. Lạc hậu, Ichidaizen cùng Amahisa cuối cùng cũng coi như đều bình tĩnh lại cứ việc trong lòng bọn họ còn đầy. Dãy ngọn lửa báo cừu, bây giờ ngược lại không sẽ bị ngọn lửa này thiêu đốt quang chính mình hết thảy lý trí ở sau đó thi đấu bên trong. Dựa vào Amahisa Kosei hung hăng ném bóng, song phương cử hành một hồi đặc sắc picture sức kéo chiến trong quá trình này. Todoroki Raichi tuy rằng bắt double hit, nhưng không có có thể ghi điểm đến đệ cắm thẳng ghi điểm Ichidaizen. Tuyến tấn công rốt cục bạo phát một hơi bắt hai điểm. Đem so với thi đấu thế cuộc nghịch chuyển Amahisa Kosei càng là thể hiện ra không phải bình. Thường ném bóng, lần thứ nhất strikeout Todoroki Raichi 2 out, gôn 2 có người ở tình huống như vậy, Ichidaizen hầu như đã là chắc chắn thắng, binh, phảng phất chúa cứu thế giống như vậy. Yakushi A Picture Sanada Sanpei đánh ra nghịch chuyển 2 điểm Homerun tổng điểm thi đấu đã biến thành 3, 2 Yakushi cao trung thu được cuối cùng một tấm trận chung kết ra trận khoán ngày mai. Đem tiến hành cuối cùng trận chung kết 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.